Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 444, 444 Địa Ngục Chi Vương. Andrake đi vào Thổ Nhĩ Kỳ trước đó, tại buổi họp báo bên trên biểu hiện 10 phần điệu thấp. Cho dù ngoại giới cho rằng đây là một trận ưu tú huấn luyện viên ở giữa chiến tranh, hắn cũng tận lực né tránh rồi tất cả châm ngòi thổi gió hiểm nghi vấn đề. Từ khi 96 năm European Championship bắt đầu, Thổ Nhĩ Kỳ bóng đá ngay tại châu Âu bắt đầu quật khởi. Những này năm ở vào lên cao xu thế, mà tại quá khứ trong vài năm, Galatasaray tại Thổ Nhĩ Kỳ lấy được rồi một hệ liệt ưu dị chiến tích. Nó bên trong, Galatasaray chủ soái có thụ châu Âu giới đá banh chú ý. Fatih Terim, đây là một vị ngày sau bị Real, Barca, AC Milan chờ nhà giàu ưu ái chủ soái. Cũng là IFFSS dạng này quyền uy cơ cấu tại hơn 80 quốc gia điều tra bên trong. Bị định giá thế giới ưu tú nhất 8 vị chủ soái một trong nhân vật. Hắn không phải biến đổi người, cũng không phải chúa cứu thế. Nhưng hắn tại Thổ Nhĩ Kỳ được xưng là hoàng đế. Có lẽ cùng hắn không thể xâm phạm họ gớt điểm có quan hệ. Bất kỳ khiêu chiến nào hắn quyền uy hoặc xâm phạm giới khác hạn người, hắn đều đưa giúp cho cuồng bạo lửa giận đánh trả. Andrake chán ghét phiền phức, cho nên tại hắn mắt bên trong chỉ là một trận bình thường tranh tài. Cũng không muốn bởi vì ngôn luận hoặc tại tranh tài tiến hành lúc thân thể động tác mà gây nên phiền phức, Terim không bằng Andrake như vậy bình tĩnh. Hắn khát vọng tiến một bước chứng minh chính mình. Cùng AC Milan cùng Miuo phân đến rồi cùng một vòng bảng. Ngoại giới xem ra Galatasaray là không may, nhưng hắn cho rằng đây là Galatasaray tại châu Âu tiến một bước chính danh cơ hội. Hắn hôm nay tại sân nhà bày ra rồi 4.312 trận hình, chính lấy trung lộ đường truyền ngắn thẩm thấu đột phá làm chủ. Từ tranh tài ngay từ đầu, Terim liền nhăn nhăn lông mày. Galatasaray mặt đất tiến công, từ trung lộ tiến lên hoàn toàn đánh rồi không đi lên. Miuo lúc trước phong đến giữa trận, Henry cùng Ned trở về thủ, tăng thêm Pirlo cùng Makelele tạo thành giữa trận phòng tuyến, chặn đường xác suất thành công phi thường cao. Hơn nữa đối với phương không thiết trí biên phong, hai cái hậu vệ biên Zambrotta cùng Schneider co vào, càng cho Southgate phát huy chặn đường trung vệ đặc điểm hoàn cảnh. Andrake khí định thần nhàn ngồi lấy xem cuộc chiến. Hắn nghiên cứu qua Galatasaray. Boas tại năm ngoái gia nhập câu lạc bộ. Năm nay để câu lạc bộ tại lúc trước công tác chuẩn bị trên hiệu suất nâng cao một bước. Hắn không sợ Galatasaray cái này loại trọng điểm trung lộ thẩm thấu chiến thuật đấu pháp. Nông cạn mà nói, loại chiến thuật này quá đơn nhất. Sân bóng trên thực tế rất lớn. Chân chính đỉnh cấp cường đội có thể hợp lý lợi dụng sân bóng chiều dài cùng độ rộng. Làm đến bên cạnh bên trong kết hợp, đã có thể từ trung lộ đột phá, lại có thể lợi dụng hai cái đường biên khởi xướng tiến công, mở rộng tiến công mặt cùng điểm, đơn nhất đánh rồi trung lộ hoặc đánh rồi đường biên. Miuo phòng thủ bắt đầu 10 phần nhẹ nhõm. Đương nhiên, cái này cũng quyết định bởi tại cầu thủ năng lực cá nhân. Galatasaray trung lộ tiến lên hiệu quả không lý tưởng, nhưng không có biên phong. Giữa trận cầu thủ lại không dám chủ động kéo bên cạnh sợ bị đánh rồi phản kích lúc cùng khu vực. Phòng thủ khoảng cách qua xa dẫn đến mất vị, cho nên bọn họ chỉ có thể ở trung lộ gia tăng ra bóng điểm. Tiền vệ trụ dây cũng tiền đề. Cứ như vậy, tiến công sẽ cho Miuo càng lớn áp lực, nhưng bị phản kích phong hiểm cũng đề cao thật lớn. Tranh tài phút thứ 10 đến phút thứ 25 cái này 15 phút đoạn ở trong, Galatasaray nhìn như chiếm cứ trên trận ưu thế đánh ra một đợt lại một đợt áp bách tiến công. Thế nhưng là bọn hắn chỉ là khiến cho Miuo sau phòng tiến rút, cũng không có ở trước cửa khu vực nguy hiểm bên trong sáng tạo ra càng cơ hội tốt. Đến rồi thứ 27 phút đồng hồ, làm Galatasaray lại một lần điên cuồng tiến công giữa trận toàn bộ ép lên sau. Neo cắt bóng thành công đưa bóng truyền cho Schneider. Cái sau ở bên phải đường một cái truyền dài truyền hướng rồi trước trận khu vực chân không. Nét khẳng định không giành được bóng. Hắn đang từ hậu trường chạy về phía trước. Nhưng là Ronnie nhưng từ đường biên di động đến rồi trung lộ. Tại điểm rơi ngừng bóng. Galatasaray cấp tốc trở về thủ. Ronnie lại không nóng nảy. Ổn ổn đương đương khống chế bóng. Tại chỗ bàn bóng chuyển cái thân qua rơi một tên trên cướp cầu thủ. Chờ Nét xông lên sau. Hắn đưa bóng nghiêng truyền. Nét dẫn banh xông về trước giết. Larson cùng Henry giao nhau vị trí chạy mê hoặc đối phương tiến hậu vệ. Nét nghiêng truyền sao sao sườn bộ. Henry phản việt vị thành công ngừng bóng điều chỉnh hậu góc độ nhỏ rút bắn. Bóng ra từ thủ môn bên chân bay vào bóng cửa. Miuo mở tỷ số. Henry vào bóng rồi. Một lần đơn giản lại chí mạng phản kích trợ giúp Miuo tại sân khách dẫn trước Galatasaray. Terim đội bóng một mực chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng bọn hắn lại dẫn đầu mất bóng. Bình tĩnh hô không có vì đội bóng bị đè ép tiến công mà sốt ruột. Tương phản, hắn khả năng liền đợi đến Galatasaray cho bọn hắn phản kích lỗ hổng đâu. Henry vào bóng sau không? Có chạy tới bên sân chúc mừng. Vậy đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tìm được để đội chủ nhà fan hâm mộ sao sao sao. Hắn cùng đồng đội ở trước cửa ôm chúc mừng. Sau đó cùng nhau chạy chậm về nửa trang. Andrick vẫn ngồi như vậy. Nhìn thấy vào bóng liền cùng bên cạnh Klinsmann cười hàn huyên hai câu. Tán thưởng Henry viết ích tiến bộ tinh xảo xạ thuật. Cứ việc chi này Galatasaray có được Hakan Şükrü, im chờ ưu tú cầu thủ. Nhưng thực lực tổng hợp cùng Miuo chênh lệch vẫn còn tương đối rõ ràng. Trên sân bóng, cường đội bị đè ép đánh rồi là ti không gặp thói quen sự tình. Cái này không nhất định là mạnh yếu thể hiện. Đa số đều là huấn luyện viên chính chiến thuật ý đồ. Đội yếu cường công, cường công, cường công, đánh tới điên cuồng, đánh tới chết lặng, đánh tới mất lý trí như cũ không có thu hoạch lúc. Cường đội phản kích liền có thể dễ như trở bàn tay đánh tan đối phương. Đỉnh cấp cường đội ở giữa đọ sức, trận địa chiến cơ hồ rất khó sáng tạo ra cơ hội. Mà phản kích mới là công thành nhổ trại thứ nhất lợi khí. Cho nên càng về sau thường xuyên có thể nhìn thấy cường giả ở giữa đối bính. Tranh tài ngược lại buồn tẻ không thú vị khuyết thiếu điểm sáng. Đó là lẫn nhau kiêng kỵ đối phương phản kích. Cũng không nguyện ý cho đối phương phản kích không gian. Phòng thủ càng không thể xuất hiện lấy ít đánh nhiều tuyệt đối thế yếu cục diện. Galatasaray mất bóng về sau bắt đầu thả chậm tiết tấu. Muốn đánh thành công suất. Nhưng truyền cắt vị trí chạy dày đặc tại trung lộ, bình thường truyền lại không có vấn đề. Nhưng hướng về phía trước thẩm thấu uy hiếp bóng, trước tiên liền sẽ bị Miuo ách giết. Miuo cầu thủ hôm nay trạng thái không phải rất lý tưởng. Có lẽ là sân khách tác chiến nhân tố. Tóm lại, hiệp một mấy lần phối hợp ở giữa xuất hiện không nên có sai lầm. Hiệp một tranh tài kết thúc. Miuo mang theo một bóng dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay quần áo. Terim cần hảo hảo suy nghĩ một phen đối sách rồi. Galatasaray nếu thua hết trận đấu này, hai trận chiến một phân, như vậy ra biên tiền cảnh sẽ phi thường không lạc quan. Andrick nhằm vào hiệp một tiến công phối hợp, xuất hiện sai lầm làm ra chiến thuật điều chỉnh. Có đôi khi cầu thủ hôm nay có thể phát huy ra 9-5 điểm thực lực. Ngày mai có thể phát huy ra 8-5 điểm biểu hiện. Tại tranh tài trên dưới nửa chàng trong khoảng thời gian ngắn ở trong. Huấn luyện viên chính không có khả năng thông qua giam ba câu liền để cầu thủ phát huy có chất cải. Biến, Andrick cũng từ không quá nghiêm khắc cầu thủ hiệp một la cướp. Nửa chàng sau liền biến thành thần. Cái kia không thực tế. Hắn có thể làm lựa chọn. Chính là căn cứ cầu thủ biểu hiện lại đến điều tiết chiến thuật. Hoặc là, thay người, cầu thủ có sai lầm lầm, không thể bình thường hơn được. Chỉ cần không phải người thời gian dài phát huy thất thường hoặc hỏng bét làm cho người khác không. Cách nào nhìn thẳng, Andrick cũng sẽ không dùng thay người này chủng loại giống như chỗ lấy cực hình thủ đoạn. Hắn để đội bóng đem tiết tấu thả chậm, giảm bớt mạo hiểm, lựa chọn, cũng truy cầu xác suất thành công. Tiết tấu đánh rồi chậm một chút mà không quan trọng. Đội bóng dẫn trước, không có đạo lý sốt ruột. Nửa chàng sau trở lại bên sân, Andrej đỉnh lấy phụ cận khán đài đối với hắn tiếng suýt lần nữa ngồi xuống. Chờ trận đấu bắt đầu sau, hắn nhìn 5 phút đồng hồ, sau đó ánh mắt kinh dị nhìn về phía rồi Terim. Đối phương giống như thống quân tác chiến tướng quân ở bên sân liên tiếp dùng thân thể động tác chỉ huy cầu thủ chiến đấu. Galatasaray nửa chàng sau biến trận, từ 4.312 biến thành 4.132. Trực quan xem trên trận cầu thủ vị trí, Galatasaray từ 3 tiền vệ trụ biến thành đơn tiền vệ trụ. Đấu pháp ngược lại là không thay đổi, vẫn là tập trung ở trung lộ. Andrej liên tưởng đến Terim vị này Thổ Nhĩ Kỳ hoàng đế chơi liều. Lập tức thoải mái, Terim 08 năm dẫn đầu Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cơ hồ là lấy một đường tuyệt sát tư thái giết vào vòng bán kết, cuối cùng suýt nữa lại đối nước Đức trình diễn giống nhau nội dung cốt truyện. Đáng tiếc bị Lam tuyệt sát, Andrej đứng lên, đi đến bên sân hai tay cắm túi. Một lời không phát, hắn đứng ở chỗ này. Các cầu thủ liền biết rõ hắn so sánh thi đấu có rồi mới cách nhìn. Cần các cầu thủ làm thế nào? Không cần ngôn truyền, có thể hiểu ý. Nửa chàng sau Galatasaray biến trận, muốn thật là làm cho bọn hắn vào bóng sau san đều tỷ số điểm số. Tranh tài xu thế liền sẽ hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh, Andrej bọn tiểu tử không để cho hắn thất vọng. Bằng vào vững chắc phòng thủ, bọn hắn không có cho Galatasaray cơ hội. Tương phản, tại tranh tài thứ 8-9 phút đồng hồ lúc, Miwoo bằng vào phản công nhanh. Từ Henry xuống lần nữa một thành. Tielo tinh chuẩn truyền xa tìm tới Larsson. Larsson dẫn bóng tiến quân thần tốc. Tại qua rơi đối phương một tên sau cùng hậu vệ lúc đối mặt thủ môn lựa chọn xuyên qua. Henry bọc đánh đưa bóng đánh vào. Mai nở hai lần. Galatasaray dùng một loại liều mạng phương thức nghênh đón nửa chàng sau. Nhưng ở bị phản kích thời điểm trận trống rỗng để phòng tuyến càng thêm yếu ớt. Andrej nhìn thấy cái thứ hai bóng đánh vào. Quay người ngồi xuống lại. Miwoo hai bóng dẫn trước. Nhìn lên tới bắt lại tranh tài vấn đề sẽ không quá lớn. Galatasaray sẽ thế nào đối mặt còn lại phía dưới 25 phút đâu? Hai bóng lạc hậu, Galatasaray cũng không có lựa chọn khác rồi. Điên cuồng tấn công chứ sao? Rooney hôm nay phát huy không lý tưởng. Ngoại trừ hiệp một vào bóng lúc cái kia hộ bóng quay người sau phân bóng bên ngoài, hắn không có càng nhiều điểm sáng. Andrej tại tới gần 70 phút đồng hồ lúc dùng Gronje đem hắn thay đổi. Có lẽ cái này địa ngục sân nhà đối với Rooney phát huy thật tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Rooney bị đổi sau đó ngồi lẳng lặng. Boas đi vào bên cạnh hắn thấp giọng hỏi thăm tình huống của hắn. Rooney nhíu lại lông mày bắt đầu kêu ca kể khổ. Hắn tại đường biên hoạt động, kiểu gì cũng sẽ để ý bên sân sẽ có hay không có fan hâm mộ tập kích hắn. Nghe theo nét đề nghị là một chuyện, có thể thật không bị ảnh hưởng là một chuyện khác. Mở màn lúc bị tiền xu mưa tập kích cho hắn đằng sau thời gian phát huy đều lưu lại bóng ma. Hiệp một lần kia chớp lóe, cũng là hắn chạy đến trung lộ triệt để không cần lo lắng bị fan hâm mộ tập kích mới phát huy ra. Bình thường trình độ, Boas sau khi nghe cũng không biết rõ nên như gì khuyên Rooney. Ngẫm lại cũng liền coi như thôi. Dù sao không phải mỗi cái tuần lễ đều sẽ tới địa ngục thi đấu. Cứ việc các cầu thủ tận lực không bị khán đài bầu không khí quấy nhiễu. Nhưng hôm nay Miwoo cũng không có đánh ra trạng thái tốt nhất. Có lẽ là Andrej đụng phải một cái hoàng đế. Đối phương không sợ muốn cùng chính mình chơi điên cuồng tấn công, mới khiến cho Miwoo ngược lại tại trạng thái không tốt tình huống dưới. Lại tựa như rất nhẹ nhàng cầm xuống rồi tranh tài. Từ 70 phút đồng hồ bắt đầu, Miwoo liền tiến vào hoàn toàn phòng thủ phản công tiết tấu chúng rồi. Trước trận liền lưu ba cái người. Henry, Larsson, Gronje, Galatasaray toàn tuyến ép lên tiến công một lần đánh rồi không thành. Quay lại đầu đi, Miwoo phản kích binh lâm thành hạ. Thông qua năng lực cá nhân phá hủy Galatasaray phòng tuyến. Tranh tài thứ 79 phút đồng hồ, Henry hoàn thành hat-trick. Sau 3 phút, Gronje dệt hoa trên gấm đánh vào một bóng. Galatasaray tại sau 2 phút thông qua định vị bóng lật về một cái. Lại qua 4 phút, Larsson đơn đao đi gặp bị thủ môn đánh ngã. Trọng tài chính thẻ đỏ đem thủ môn phạt ra sân. Cho Miwoo penalty, Larsson một lần là xong. 5-1, Miwoo xuất chinh Thổ Nhĩ Kỳ lấy được đại thắng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andrej đứng người lên đi qua cùng Terim nắm tay. Một câu không nói, nắm tay liền rời đi. Địa ngục sân nhà, không phải dương nanh múa vuốt liền đại biểu cường đại. Thật có lỗi, ta có cấp thế giới thực lực đến hàng yêu phục ma. Coi như nơi này thật sự là địa ngục, vậy ta cũng là địa ngục chi vương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.